Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 643, tấm màn rơi xuống năm. Tinh cầu tự chuyển năng lượng đáng sợ đến cỡ nào, cho dù là chậm lại mấy giây bên cạnh lực lượng, đều đủ để đánh chìm một hòn đảo. Huống chi Saido có thể nắm giữ cực hạn là mấy phút đồng hồ. Hắn nắm giữ lực lượng là so với Minh Vương còn cường đại hơn nhiều lực lượng. Nếu như đánh vào im trên người, cho dù ở hoàn mỹ phòng bị tình trạng, thân thể của hắn cũng chỉ sẽ là giống như lúc trước tan vỡ. Mà ở không có năng lực khôi phục tình trạng, đó chính là công kích chí mạng. Im mỡ vàng điểm này, hắn cố nén dĩ vãng thật sự không thể chịu đựng đau đớn. Hồi văn thức con người không ngừng rung rung, mật tạp năng lượng trải rộng hắn thân thể, đưa hắn thân thể ngăn che đến nghiêm nghiêm thật thật. Hắn hoàn mỹ dung nhập vào ở trong màn đêm, ngay cả khí tức cũng che giấu đến cố gắng hết sức hoàn mỹ. Cũng đừng quên lão phu tồn tại, đột nhiên xuất hiện nhân, là có trọng lực fruit năng lực cười một tiếng, mất đi cặp mắt hắn. Nắm giữ là người thường không cách nào tưởng tượng năng lực cảm nhận. Hắn hoàn mỹ bắt được chuẩn bị thoát khỏi im. Mạnh mẽ trọng lực không chỉ có đem mật tạp năng lượng ép xuống, kể cả vờn quanh ở im quanh mình phòng vệ năng lượng cũng không có thoát khỏi may mắn. Cứ như vậy đem im thân thể bại lộ ở bên ngoài. Trọng lực đi đến cực hạn, nhưng là liền ánh sáng cũng có thể áp chế. Cười một tiếng lạnh nhạt nói, Saido đả kích sau đó chạy tới, im con người co rúm lại, rung rung hồi văn dường như muốn đan chéo chung một chỗ. Gác lại cho hắn thời gian quá ngắn, hắn đã không có thời gian có thể làm ra phản ứng. Hàm chứa tinh cầu tự chuyển lực lượng một quyền, liền trực tiếp như vậy đánh vào trên người hắn, so với Minh Vương còn đáng sợ hơn năng lượng. Trong nháy mắt tứ ngược im thân thể, trắng tinh thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, chỉ là chớp mắt liền đem kỳ lôi xé phân liệt ra đến. Im thân thể hóa thành một đám mưa máu, còn sót lại năng lượng càng là đem không trung đánh ra một cái, rộng rãi con đường. Nguyệt quang rơi xuống đất, coi như tiêu điểm chiến đấu, cho dù trong chiến đấu. Nhưng là tuyệt đại đa số người hay lại là chú ý hắn. Kết thúc rồi à, tất cả mọi người đều đang thán phục đến cái kết quả này. Trong đó kinh ngạc nhất đó là thế giới chính phủ quân đội. Im tử vong tới quá nhanh, cũng quá đột nhiên, không có ai tưởng tượng qua cục diện này. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thế giới chính phủ quân đội thân phận giống như bọt như vậy tan ra. Sừng sững rồi 800 năm lâu thế giới chính phủ, ở im tử vong sau đó cũng tuyên cáo kết thúc, một vòng mới hỗn loạn sắp mở ra, không có ai chú ý một tour này hỗn loạn để cho ai mở ra. Lại từ ai kết thúc, bọn họ càng chú ý là ứng đối ra sao hải quân trả thù. Một khắc trước còn nghĩ hải quân làm phản loạn quân bọn họ. Vào lúc này phải nghĩ phương pháp từ nơi này nhiều chút. Bị ổi người phản loạn, bên trong còn sống. Ngũ lão tinh trên mặt tiết lộ ra mờ mịt, nói đến không dám tin trình độ, lấy bọn họ là nhất, rõ ràng hiểu im thực lực bọn họ, vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ nổi kết cục này. Kết thúc rồi à, Sengoku nói, hắn ung dung thở dài, trong lời nói tiết lộ ra chút thổn thức, cho dù thu được thắng lợi, lại không có nửa điểm vui sướng, tiếp theo nghênh đón có thể là càng thêm hỗn loạn cục diện. Hắn im lặng nhìn về phía Gap, tâm đại giờ phút này hắn chính đào lỗ mũi, mặt đầy không có vấn đề biểu tình. Có lúc Sengoku cũng thật hâm mộ Gap, cái này hoặc giả đó là tâm nhiều chỗ tốt, chỉnh đốn chiến trường, tiếp theo còn phải cùng vô ích, tiến hành hiệp thương, Sengoku nói. Hắn trực tiếp gọi hư danh tự, thực ra biểu minh giờ phút này lập trường bất đồng, hải quân cùng thế giới chính phủ quân đội mâu thuẫn đã bùng nổ. Đó cũng không phải im tử vong liền có thể kết thúc, mà vô ích là thế giới chính phủ quân đội trung quy nguyên soái. ở trong quân đội đơn thuần uy vọng thậm chí so với ngũ lão tinh cao hơn. Tại hắn mệnh lệnh bên dưới, hải quân cùng thế giới chính phủ quân đội mới có thể điều dài. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là im chết đi thời điểm, Saido lại cau mày, nhìn chằm chằm trước mắt, gió thổi múa, nhưng là huyết vụ lại phiêu tán trên không trung thật lâu không tiêu tan. Ngoặc kép, mạng người thật đúng là ương ngạnh, Saido nhàn nhạt trả lời, ở giọng nói của hắn hạ xuống sau đó, huyết vụ kịch liệt đất tụ ở một cái khối, im thân thể trọng tố mà bắt đầu, dẫn đầu xuất hiện là kia một đôi lãnh đạm con ngươi. Cái này đã vượt quá bình thường phạm vi, thân thể người ở dưới tình huống như vậy, thật có thể còn sống sao? Mặc dù có đến mới vừa rồi huyết thống nhân tử tồn tại, có cường đại sức khôi phục, có thể đây cũng không phải là sức khôi phục rồi. Dùng càng xác thực ngôn ngữ biểu đạt, càng giống như là sinh mệnh hồi phục. Không chung, lớn nhất đặc tính là bao dung. Chấm ngoặc kép, giống vậy lãnh đạm thanh âm đáp lại Saido. Có thể cùng giọng nói của Saido bất đồng, lãnh đạm thanh âm trải rộng toàn bộ chiến trường. Này làm người ta thanh âm quen thuộc, khiến cho ngũ lão tinh trên mặt lại mang theo nụ cười. Im, lại trở lại. Chỉ cần không chung tồn tại, ta liền không cách nào biến mất. Lãnh đạm thanh âm nói ra nhưng là làm người ta kinh ngạc tin tức. Im thật sự biểu lộ mà ra ý tứ chỉ có một. Nếu như nói tự nhiên fruit năng lực, để cho bọn họ có tự nhiên thân thể. Như vậy, Uranus đặc tính bao dung xuống. Hắn hấp thụ ích chiến tranh người chủ nghĩa thật sự sinh ra năng lực hoàn mỹ. Đó là không chung thân thể. Hơn nữa mới vừa rồi trong nguy cơ lấy được tiến một bước đột phá. Hắn tìm về rồi đã từng quên lãng chiến đấu cảm giác. Hắn lãnh đạm nhìn Saido, lần nữa trở về yêu nhã thân phận. Như vậy thì do ta sẽ thấy đánh tan ngươi. Saido một lần nữa phát động đả kích. Mặc dù hắn không biết im tự tin rốt cuộc là cái gì. Nhưng là trước một bước đánh tan hắn vậy đúng rồi. Ngay tại hắn cho là như vậy thời điểm, im thật sự chiến lược nhường ra đúng là khác với lúc đầu đả kích tiết tấu. Ở có thể nói hoàn mỹ tiết tấu kiểm soát thượng, hắn ngược lại lấy được ưu thế. Im cho tới bây giờ cũng không có ở trong lực lượng thua quá. Đại hải trình trải rộng quỷ dị khí hậu, đều là tại hắn lực lượng xuống sinh ra. Hắn lấy một người lực lượng liền ảnh hưởng cả thế giới. Giáng xuống đối với những người khác có thể nói công kích chí mạng lĩnh vực. Hắn chỉ là không giỏi lợi dụng năng lượng mà thôi. Mà ở lấy được chiến đấu cảm giác sau đó, hắn khôi phục dĩ vãng đối với lực lượng kiểm soát. Thần là không khả kích vỡ. Im làm ra phản kích. Năng lượng giống như ngàn vạn với châm ngưng tụ với nhau. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái cứ điểm. Saido phát khởi chống lại. Nhưng ở không trung không có tự chuyển lực lượng ủng hộ. Cuối cùng không địch lại. Thân thể đột nhiên hạ xuống. Im quay trở lại ánh mắt. Đem mục tiêu đặt ở cười một tiếng trên người. Sau đó lại lẳng lặng giơ tay lên. Sinh mạng yêu cầu gặp phải đuổi. Quá nhiều người đã ảnh hưởng đến thăng bằng. Cười một tiếng cảm thấy từ chối cho ý kiến. Người chỉ là đơn thuần sợ hãi mà thôi. Ta có thể nghe được nội tâm của ngươi bên trong sợ hãi. Ngươi chỉ là lo lắng quá nhiều nhân, sẽ ở phát sinh biến cố bên trong gây bất lợi cho ngươi mà thôi. Ngươi đối với chiến đấu không có tự tin. Im trầm mặc lại, trước mắt người mù nói tới làm hắn cảm thấy một trận khó chịu. Có lẽ là đại phù hợp hắn tâm cảnh, cũng nói đến đại chính xác nhiều chút. Mặc dù trong chiến đấu đánh lui Saido. Có thể đây chẳng qua là tạm thời. Tiếp theo chiến đấu hắn không có một phần chắc chắn có thể lấy thắng. Cho nên hắn muốn đuổi. Đuổi Saido trợ lực. Tới bảo đảm hắn thắng lợi nắm chặt. Có thể ngại vì mặt mũi. Hắn lại không nghĩ trực tiếp tiến hành đuổi. Liền tìm cái vụng về lý do. Im không có phản bác. Nhưng trong tay lại đột nhiên tản mát ra đả kích. Cười một tiếng nghênh đón. Cản trở lại. Không nói qua sao, trọng lực đi đến cực hạn, nhưng là liền ánh sáng cũng có thể áp chế. Bị cười một tiếng, tím sắc phạm vi tiếp xúc năng lượng thẳng đứng đất rớt rơi xuống đất trên. Mỗi một nguồn năng lượng trùm ánh sáng đều giống như một môn cự pháo. Hung hãn đánh vào mặt đất, phát ra kịch liệt âm thanh. Có thể ngươi cách cực hạn bên bờ còn kém xa. Im nói một cách lạnh lùng. Mặc dù cười một tiếng tím sắc trong phạm vi năng lượng bị kỳ hóa dài, nhưng là không có tiếp xúc được tím sắc phạm vi năng lượng nhưng là càng nhiều. Bọn họ đã trở thành không cách nào ngăn trở lợi khí giết người. Ở trên chiến trường thu cắt sinh mạng, vô số hải quân trở thành tao nặng mục tiêu. Im cũng không có cố ý lựa chọn mục tiêu, mà hải quân không thể nghi ngờ là số người nhiều nhất, cũng dễ thấy nhất một nhóm. Bọn họ một cách tự nhiên trở thành mục tiêu. Cười một tiếng, trên gương mặt chảy xuống mồ hôi. Chỉ có tự mình ngăn cản mới biết sự tình có nhiều chật vật. Mỗi một lần ngăn cản, thân thể của hắn đều phải phát ra chấn động một trận. Này vô cùng to lớn năng lượng thật không biết Saido là thế nào ngăn cản tới. Mặc dù ngăn cản chật vật, nhưng là cười một tiếng lại không hề từ bỏ dự định. Ngược lại chia sẻ càng nhiều chú ý đi khuếch trương trọng lực phạm vi. Dùng cái này làm hết sức giảm bớt khả năng mang đến thương vong, giúp bọn hắn ngăn cản đả kích. Im nhẹ giọng nói, tình huống như vậy, ngươi là không cách nào ngăn cản ta đả kích. Sẽ tùy ngươi có thể ý tưởng của cười. Cùng hạ xuống đi, năng lượng càng dày đặc chiếu xuống. Mà cười một tiếng như vậy mở rộng trọng lực phạm vi hành động đưa đến nó thật sự sinh ra trọng lực. Lĩnh vực cũng không thể hoàn mỹ ngăn trở đả kích. Vô số đạo năng lượng lao qua thân thể của hắn mà rơi. Nhưng hắn lại không hề bị lay động. Chết đi, chấm ngoặc kép, giọng nói của im vừa mới hạ xuống. Nhưng hắn chợt cúi thấp đầu, nhìn phía dưới, bụi mù phát sóc lên. Ở đèn pha chiếu rọi xuống, phảng phất không gian bay lượn bão cát. Lấy không phải là thần thân thể, lắng nghe thần ý chí người. Ngươi nghe nói qua những lời này sao? Saido nhẹ thong thả nói. Hắn từ cát bụi bên trong đi ra, bóng lưng kéo lão trường. Cho dù đụng phải như thế đột ngột đả kích thân thể của hắn, nhưng cũng vẫn không có một chút tổn thương. Im chưa từng nghe qua những lời này, có thể cũng không gây trở ngại hắn hiểu mà nói ý tứ. Hắn từ trên người Saido cảm nhận được đi tới là một cổ chưa bao giờ có áp lực. Vẻ này áp lực thậm chí để cho hắn đang chiến đấu trước liền cảm thấy sợ hãi, sẽ để cho ta là chiến đấu che lên màn che đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.